Đại Mộng Chủ, chương 1002, chương 791, Phổ Đà Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thải Châu nàng năm đó bị tiên sư Phổ Đà Sơn thu làm đệ tử, ta vốn cho rằng sẽ rất lâu mới có cơ hội tới nơi này, không ngờ hiện tại lại có thể đến. Thẩm Lạc nhớ lại chuyện năm đó, cảm thấy thổn thức nói. Hảo tiểu tử, xa cách từ lâu trùng phùng, ngươi muốn đưa châu châm này làm lễ vật. Người ta nếu là tu sĩ, sao không đưa một kiện pháp khí làm lễ vật? Bạch Tiêu Thiên vỗ bờ vai của hắn, hỏi, trọng yếu là tâm ý, cũng không phải lễ vật quý giá hay không. Huống hồ ta cũng không biết Thải Châu nàng bây giờ sở tu công pháp gì, dù muốn đưa một kiện pháp khí cũng phải phù hợp với nàng mới tốt. Thẩm Lạc nhếch miệng cười một tiếng, nói, trong khi nói chuyện, rốt cuộc hắn chọn một cây châm hoa mai tinh tế, trả tiền xong, đặt vào một hộp gỗ xinh đẹp. Lúc trước nghe nói Phổ Đà Sơn sẽ phái đệ tử tiếp dẫn người tham dự, không biết cụ thể là ở nơi nào. Thẩm Lạc đứng lên, hỏi. Phổ Đà Sơn là một tòa tiên sơn hải ngoại ở Nam Hải, thật ra là một hòn đảo có diện tích không nhỏ, ở bên ngoài còn có 18 hòn đảo nhỏ phụ thuộc, trước kia đều tiếp dẫn người ở tinh tử đảo, năm nay chắc cũng không khác. Bạch Tiêu Thiên hơi suy nghĩ một chút, nói, nếu vậy, chúng ta đi tinh tử đảo xem. Thẩm Lạc nói, Bạch Tiêu Thiên nhẹ gật đầu, hai người đi đến chỗ bờ biển không người, tự mình điều động phi kiếm, hóa thành hai đạo cầu vồng, một trước một sau bay vụt đi. Lúc này đang giữa hè, bầu trời vạn dặm không mây, xanh lam như tẩy, trên mặt biển gió nhẹ quét qua, nhộn nhạo trận trận sóng cả. Hai người Thẩm Lạc một đường lao vùn vụt mấy trăm dặm, ven đường đi qua rất nhiều dạng đá ngầm to nhỏ, nhưng thủy chung không nhìn thấy tung tích Phổ Đà Sơn. Tiêu Thiên, hướng ngươi đi không có vấn đề gì chứ, vì sao mãi đến giờ không thấy bóng dáng Phổ Đà Sơn? Thẩm Lạc nhìn mặt biển mênh mông phía trước, hồ nghi hỏi. Phổ Đà Sơn dù sao cũng là trọng địa Phật môn, đạo tràng Quan Thế Âm Bồ Tát tu hành, không phải dễ như vậy là có thể tìm tới. Lúc trước ta nói với ngươi 18 hòn đảo nhỏ, còn nhớ không? Vậy bản thân chúng cũng là một tòa trận pháp hộ vệ bên ngoài chủ đảo, có thể hình thành một tòa pháp trận che lấp người không được trong môn chỉ rõ sẽ chỉ đi vòng quanh hòn đảo thôi, không vào được bên trong. Bạch Tiêu Thiên cười nói. Nói nhiều như vậy, ngươi có biện pháp tìm tới chỗ tông môn không? Thẩm Lạc hỏi, đó là tự nhiên, trước khi đi trong chùa đã cho ta tín vật có thứ này chỉ dẫn, sao lại tìm không thấy? Bạch Tiêu Thiên nói, giương cánh tay lên, ở chỗ cổ tay y buộc một sợi tơ màu đỏ, phía trên ngậm một tín phù hình cá, giờ phút này đang nghịch gió phiêu khởi, đuôi cá chỉ hướng tây nam, có chút đung đưa. Mặc kệ Bạch Tiêu Thiên di động cánh tay thế nào, tín phù hình cá kia phiêu khởi, đuôi cá từ đầu đến cuối đều chỉ một hướng kia, không chịu sửa đổi. Vì sao ngươi có tín phù này, quốc sư bọn hắn lại không đưa cho ta? Chấm, Thẩm Lạc kinh ngạc hỏi. Sinh Hóa Tự chúng ta và Phổ Đà Sơn đều thuộc Phật môn, quan hệ phải thân cận hơn so với Đại Đường Quan Phủ các ngươi. Bạch Tiêu Thiên lườm hắn một cái, một bộ dạng đương nhiên. Đúng thế, ha ha, đi trước dẫn đường. Thẩm Lạc nghe vậy, gật đầu cười. Được rồi, Bạch Tiêu Thiên lên tiếng, tiếp tục lần theo hướng tín phù chỉ bay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ước chừng sau nửa canh giờ, trên mặt biển cách đó không xa, xuất hiện một hòn đảo xám trắng phương viên mấy trăm trượng, phía trên cây cối thưa thớt mơ hồ có thể nhìn thấy một căn nhà lá xây dựng ở trên đó. Lúc hai người Thẩm Lạc bay đến phụ cận, tín phù hình cá một mực tung bay lên kia đột nhiên rơi xuống. Đến rồi, ánh mắt Bạch Tiêu Thiên sáng lên, nói, chính là chỗ này. Thẩm Lạc liếc nhìn lại, cảm thấy có chút kinh ngạc. Chẳng qua là khi hắn dùng thần thức nhìn qua hòn đảo này, rất nhanh phát hiện nó không tầm thường, thần niệm của hắn vậy mà không cách nào xuyên thấu căn nhà lá nhìn như không đáng chú ý kia. Đúng lúc này, trong nhà lá bỗng nhiên có hai đạo nhân ảnh một nam một nữ đi ra. Khi nhìn thấy hai người Thẩm Lạc, trong nháy mắt thần sắc đôi nam nữ này đồng thời biến đổi, lại hoàn toàn không giống nhau. Trong đó nữ tử kia vốn không có ý cười, nhưng khi ánh mắt rơi vào trên mặt Thẩm Lạc, trên mặt lập tức lộ ra vẻ tươi cười. Mà tên nam tử kia vốn khóe miệng ngậm lấy ý cười, giờ phút này sắc mặt trầm xuống, cả khuôn mặt đều đen lại. À, trùng hợp như vậy, phụ trách tiếp dẫn lại là các ngươi. Thẩm Lạc hơi kinh ngạc hỏi, nguyên lai một nam một nữ kia, không phải ai khác chính là thập cửu công chúa Đại Đường Lý Thục cùng Võ Minh. Thẩm đại ca, ngươi sao lại tới nơi này? Hẳn là ngươi cũng tới tham gia tiên hạnh đại hội. Lý Thục có chút ngạc nhiên hỏi. Từ lần trước quỷ hoạn kính Hà Long Vương đến nay, Lý Thục rất kính nể hai người đồng lứa Thẩm Lạc cùng Lục Hóa Minh này, đơn giản giống như nước sông dậy sóng, kéo dài không dứt, lúc này gặp lại cũng cảm thấy rất thân thiết. Võ Minh bên cạnh nhìn càng thêm khó chịu, nắm đấm trong tay áo bất giác tự nắm chặt. Là quốc sư đại nhân đặc biệt cho đi, để ta đại biểu Đại Đường Quan Phủ tham gia lần đại hội này. Thẩm Lạc không quá để ý chuyện này, vừa cười vừa nói. Bạch Tiêu Thiên ở một bên nhíu mày nhìn nửa ngày, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Thẩm Lạc, vị này không phải là Thải Châu biểu muội trong miệng ngươi à, vị hôn thê kia của ngươi. Vậy ta có phải nên xưng một tiếng đệ muội? Chớ nói nhảm, vị này là Thập Cửu công chúa. Thẩm Lạc vội vàng nói. Vị này là, Lý Thục nhìn về phía Bạch Tiêu Thiên, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Nguyên lai là công chúa điện hạ tại hạ Bạch Tiêu Thiên, chính là người tham dự của hóa sinh tử. Bạch Tiêu Thiên đã sớm nhìn ra ánh mắt võ minh kia nhìn Thẩm Lạc bất thiện, liền cố ý lãng quên gã, chẳng thèm nhìn một chút nói. Bạch đạo hữu là sư huynh hóa sinh tử à, chúng ta cùng thuộc đệ tử thiền môn, cũng coi là nửa đồng môn đấy. Lý Thục ôm quyền với Bạch Tiêu Thiên, vừa cười vừa nói. Tính tình Lý sư muội như vậy, ngược lại thật sự không giống người hoàng gia đi ra ta thích. Về sau gọi ta một tiếng Bạch huynh hoặc là Bạch đại ca là được, không cần gọi đạo hữu hay không đạo hữu, ha ha. Bạch Tiêu Thiên nhìn như quen thuộc, vừa cười vừa nói. Được, vừa rồi Bạch sư huynh nói cái gì mà Thải Châu biểu muội, là cái gì đó? Thẩm đại ca đã có hôn ước sao? Lý Thục cười hỏi, cái đó là, ngươi cái tên này cũng đừng tám chuyện không ngừng, hay là làm chính sự trước đi. Bạch Tiêu Thiên vừa định nói, liền bị Thẩm Lạc mở miệng cắt ngang. Đành thế, Bạch Tiêu Thiên ngượng ngùng cười cười. Nói xong, hai người tự mình lấy ra tín vật giao cho Lý Thục kiểm tra thực hư. Đồ vật không có vấn đề gì, hai vị theo ta vào trong môn đăng ký đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Võ Minh một mực bị gạt sang một bên, vượt lên trước một bước nhận lấy, cẩn thận kiểm tra thực hư, sau đó mở miệng nói. Võ sư huynh, nếu không hay là để ta dẫn Thẩm đại ca bọn hắn đi thôi. Lý Thục mở miệng nói. Sư muội, ngươi không phải còn muốn đợi Liễu Tình đạo hữu sao, chút chuyện nhỏ này cứ giao cho ta. Ngươi yên tâm, ta nhất định an bài thỏa đáng hai vị huynh trưởng này, thế nào? Võ Minh vỗ ngực bảo đảm. Lý Thục nhìn thoáng qua mặt biển cùng bầu trời xa xa, mặt lộ vẻ do dự. Cách chương.